Chương 1200, ngã kiếm ngã thiện như mộng huyễn. 1. Cửu U Quỷ Minh phái hắn xuất chiến, hoàn toàn là chuẩn bị đầy đủ, đang nhìn đi qua, chỉ thấy quỷ thủ quỷ nhãn, đứng ở nơi đó, tuy bất động, lại giống như quỷ quật, bọn họ cũng không phải quỷ thủ quỷ nhãn trước kia, tu vi tiêu thăng gấp trăm lần. Bọn họ mỉm cười, ở trong mắt Lạc Ly biến thành âm trầm cười lạnh, Lạc Ly nhất thời trong lòng lạnh lẽo, Cửu U Quỷ Minh phái bị hắn cho rằng nắm chắc, cũng trở nên sâu không lường được, chỉ có La Phù kiếm phái không có biến hóa gì, trước đây chính là lợi hại, bây giờ vẫn là như thế. Lạc Ly thở dài một tiếng nói, quả nhiên thiên hạ anh hùng khắp cả, muốn dễ dàng thắng hai trận, sao lại khó như vậy. Hắn cùng quỷ thủ quỷ nhãn tùy tiện tiếp đón, tùy tiện hàn huyên vài câu, liền từ chối có việc, thả ra phi xa, một mình chính mình, nháy mắt dựng lên, hướng về thần độn tông bay đi. Hải vô quân nhìn đến Lạc Ly, thả ra phi xa xa hoa như thế, phiêu nhiên mà đi, trong ánh mắt tất cả đều là ngọn lửa ghen tị, ở trên người hắn kiếm khí tăng vọt, sát khí giạt rào. Lạc Ly khống chế phi chu, bay ra ngàn dặm, đột nhiên Lạc Ly chính là ha ha cười. Hắn mở miệng nói, Lạc Ly, ngươi là làm sao vậy, như thế nào chờ mong tu sĩ môn phái khác yếu ớt sao? Chẳng lẽ ngươi sợ bọn họ sao? Không, bọn họ chính là có mạnh, cùng ngươi so sánh, cũng là không bằng. Lạc Ly, ngươi chính là Lạc Ly thiên hạ độc nhất vô nhị. Phải, ha ha ha, ta có được đạo thuật hỏa tuyệt độ ách hồng liên, phần thần vô sinh. Ta có được ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, vạn thế phù đồ kim thần hy, sùng thánh tâm quyết, hình ảnh thần thông, tứ cửu độn thuật. Ta có cái gì phải sợ? Dù hắn là tàng tinh tử gì, trọng lâu gì, hải vô quân gì, dù hắn là ai, dưới một pháp, toàn bộ diệt sát. Bọn họ mạnh, đó là rất tốt, ta phải đánh bại cường giả này, bởi vì ta mạnh hơn. Nghĩ thông suốt đạo lý này, Lạc Ly liền cảm giác được toàn thân thoải mái, vô cùng thống khoái, nhịn không được cười ha ha. Khống chế phi chu, một đường về phía trước, hướng về phía trước mà đi, mơ hồ Kim Châu đại lục ngay tại phía trước, nhất thời phía trên biển lớn, vô số tu sĩ, bay đầy trời. Toàn bộ tu sĩ Sở Nam, vô luận là tán tu, hay là tu sĩ tông môn, toàn bộ tụ tập nơi này, tham gia đại hội anh hùng. Đại hội anh hùng, cách mỗi 100 năm một lần, mỗi lần đại hội trừ bỏ kim đan chân nhân đại bỉ ra, còn có giao dịch, bán đấu giá, trao đổi cùng một số hoạt động, có thể nói chính là sự kiện trăm năm Sở Nam nhất giới. Một ít tán tu 3-4 năm trước liền hướng về nơi này tụ tập. Liếc mắt một cái nhìn lại, đầy trời khắp đất, đều là tu sĩ, mênh mông vô bờ, mọi người tụ tập ở đây. Có tu sĩ đến đây mở rộng tầm nhìn, tăng trưởng kiến thức, có tu sĩ đem thu hoạch mấy năm của mình, đem đến nơi này, có thể chờ đợi bán giá tốt. Có tu sĩ còn là đến đây tầm bảo, hy vọng lấy tiểu bác đại, tìm được cơ duyên thuộc loại chính mình, có tu sĩ còn là đến đây tìm kiếm phương pháp đột phá bình cảnh. Có tu sĩ còn là hy vọng đến đây tìm một công việc phù hợp, ở trong đại hội này, kiếm thêm một ít linh thạch. Còn có tu sĩ, chính là kiếp tu, không có hảo tâm, đến đây tìm kiếm con mồi chính mình, cũng có ma tu, đến đây tính giết người luyện hồn, tu luyện ma công. Vô số tu sĩ, bởi vì những loại nguyên nhân mục đích như vậy, tụ tập nơi đây. Dưới núi Xích Phong Sơn, ước chừng tụ tập mấy chục vạn tu sĩ. Mà chỗ xa hơn, ước từng có trăm vạn phàm nhân đến đây. Tu sĩ này là hào phóng nhất. Cho dù tối cùng tu sĩ ban cho một cái linh thạch, là có thể để cho một nhà phàm nhân hơn 10 khẩu sống cả đời không phải lo áo cơm, vì cuộc sống tương lai tốt đẹp, vô số phàm nhân tụ tập nơi này, phục vụ tu sĩ đến đây. Trừ bỏ phàm nhân cố ý đến đây, còn có một ít phàm nhân, tách rời xa bản địa, bọn họ đều là dân bản xứ nơi đây, cùng thần độn tông có quan hệ thiên ti vạn lũ, bọn họ biết đạo lý tu tiên giới hội vô hảo hội, yến vô hảo yến. Tiên nhân đánh nhau, hỏa cập phàm nhân, dưới khuynh xào, khởi có hoàn chứng. Cho nên bọn họ rời khỏi nơi này, xa xa trốn ra ngoài mấy ngàn dặm, chờ đại hội xong, bọn họ lại trở về. Trên phi lôi lĩnh Xích Phong Sơn, vô tận đình đài lầu các, giống như tiên cảnh. Nơi đây chính là chỗ nghỉ ngơi của 13 thượng môn Sở Nam địa vực, bọn họ ở đây luận võ, trao đổi, quyết định quyền phân phối địa vực Sở Nam địa vực tương lai, bọn họ cao cao tại thượng, nắm trong tay cả thế giới nhân tộc Sở Nam. Ở dưới bọn họ, là nhiều bàng môn Sở Nam địa vực, sau khi thượng môn này ăn xong, sẽ có một ít cặn hạ xuống, lưu cho bàng môn chia cắt. Ở dưới bàng môn, chính là tà đạo, bọn họ chỉ là người vây xem, nhìn đến bên trên phát sinh tất cả, cũng sẽ có chút ưu việt. Ở bàng môn rơi xuống, có lẽ đối với thượng môn trong môn mà nói, không tính cái gì, đối với bọn họ mà nói chính là cơ hội. Dưới phi lôi lĩnh Xích Phong Sơn, chính là mấy chục vạn tu sĩ bình thường đến đây, tu sĩ tà đạo này ở trên lĩnh, bất quá là khán giả, ở dưới lĩnh, bọn họ chính là tiên sư, bọn họ chính là có được quyền lực. Tu sĩ bình thường này, nhìn lên tu sĩ bàng môn tả đạo, tu sĩ bàng môn tả đạo này lộ ra cặn,

Ngươi không tin Lạc Nhật sư huynh nói sao? Lão Thật Hòa thượng bị Lạc Ly vạch trần, hắn ra vẻ ngây ngô cười một chút nói, tin tưởng, tin tưởng. Lạc Ly nói, tin tưởng cái gì? Thật ra ta cũng không tin, hiện tại kiếm thần tiền bối nào sẽ nghĩ tới chuyện kê minh cẩu đạo, hắn nhất định ở đỉnh Côn Luân, khổ tâm luyện kiếm, hoặc là xâm nhập bên trong ma giới, đại chiến yêu ma, hắn mới sẽ không làm như vậy, hắn thật muốn là nghĩ diệt môn, trực tiếp huy kiếm đi qua, đại sát một cái thống khoái, làm gì chơi âm mưu quỷ kế gì. Lão Thật Hòa thượng nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, người nói có lý, kiếm thần tiền bối nhất định ở đỉnh Côn Luân, khổ tâm luyện kiếm, hoặc là đại sát bốn phương, diệt sát yêu ma. Mới sẽ không tính kế bày ra như vậy. Lão Thật Hòa thượng thật sự nghe không nổi nữa nói, này, này, ta giống như nghe nói kiếm thần chính là người lười nhất trong các đời nắm trong tay Côn Luân, hắn mới không luyện kiếm. Nhất thời Lạc Nhật Hòa thượng nổi giận nói bậy. Không có khả năng, kiếm thần đệ nhất thiên hạ, đây là lạn đà tự các ngươi ghen tị kiếm thần. Nói đến đây, hắn lập tức câm miệng, Lạc Ly coi như không có nghe đến, nhưng mà nhìn về phía Lão Thật Hòa thượng, ánh mắt thay đổi. Hắn không phải đệ tử Tâm Thiện Kiếm Tông, chính là Hòa Thượng Lạn Đà Tự. Lạn Đà Tự, tự viện đệ nhất thiên hạ, thánh địa Phật môn thiên hạ, trong đó có 72 tuyệt kỹ, truyền thuyết pháp thuật thiên hạ đều có nảy sinh ra, cho nên có câu thiên hạ thần công xuất Lạn Đà, lại có câu đạo xuất Côn Luân, pháp khởi Lạn Đà, kiếm ngạo Thái Bạch, ma tự hỗn độn. Lạc Nhật Hòa Thượng nghĩ tới thân phận Lão Thật Hòa Thượng, lại biện giải nói, chính là kiếm thần tiền bối lười nhắc một chút, vậy cũng là hắn ở ngộ kiếm vấn đạo, cũng là tu luyện. Não tàn phấn, quả nhiên thần tượng cái gì đều là đúng. Đúng lúc này, bên kia Thanh Phong Đại Sư nói, Lạc Ly, ta trị liệu xong rồi. Lạc Ly vội vàng quay đầu nói, đa tạ Đại Sư. Sau đó Lạc Ly nhìn lại, nhất thời ngẩn ngơ, tàng tượng chân nhân vẫn giống như trước, không ngừng nhắc tới. Ta là động hỗn, 500 năm trước ta là biểu hỗn nguyên tông, 500 năm sau ta ngay cả đại biểu cũng không phải, ta là động hỗn. Căn bản không có chữa khỏi. Thanh Phong Đại Sư sắc mặt đỏ lên, hắn giải thích nói. Thật ra vị đồng môn này của ngươi, mộng yểm đã được phá giải, nhưng mà hắn ở trong mộng yểm này, giống như thực có chút cảm ngộ, bắt đầu ngộ đạo, ta xem hắn hiện tại không phải trúng phương pháp mộng yểm, mà là bị vây trạng thái ngộ đạo, có lẽ không lâu là có thể tấn thăng cảnh giới Nguyên Anh. Lạc Ly nói, thì ra là thế, đa tạ Đại Sư cứu trị. Thanh Phong Đại Sư thấp giọng nói, không có gì, không có gì. Nhưng mà sắc mặt đỏ bừng, cảm giác thật mất mặt. Chính mình nói mạnh miệng, kết quả không có chữa khỏi, thật sự là vạn phần mất mặt, lúc này Phi Chu đã đi đến dưới núi Xích Phong. Thanh Phong Đại Sư lập tức nói tốt, đã đến núi Xích Phong, mọi người đều xuống xe đi. Nói xong, mang theo phần đông tiểu hòa thượng, rời khỏi phi xa, Lạc Ly cùng bọn họ lưu luyến chia tay. Nhìn Lạc Ly rời khỏi, Lạc Nhật Hòa Thượng nói, sư phụ, còn có thể ngồi thêm một hồi, ít nhất có thể ít đi 500 dặm đường, xuống dưới sớm như vậy làm gì? Thanh Phong Đại Sư nghiêm mặt nói, tăng nhân chúng ta, không nên ham hưởng thụ, phải đau khổ tu luyện, Lạc Nhật ngươi sai lầm rồi, phạt ngươi đi thêm 3.000 dặm. Lạc Nhật Hòa Thượng nhất thời vẻ mặt cầu xin, nhỏ giọng nói, lắm miệng, lắm miệng. Người không chữa khỏi cho người ta, chút giận lên đồ đệ này. Thanh Phong Đại Sư lập tức hỏi, ngươi nói cái gì? Lạc Nhật Hòa Thượng lập tức nói, không có, không có, ta nhận phạt. Lạc Nhật Hòa Thượng nhất thời biến mất, bắt đầu nhận phạt. Thanh Phong Đại Sư nhìn về phía phương xa, lặng yên truyền âm đối với Lão Thật Hòa Thượng nói, Lão Thật, có thu hoạch gì? Lão Thật Hòa Thượng cũng là truyền âm nói, Lạc Ly này, không đơn giản. Khó trách hắn có thể lực áp phạm vô kiếp con thần nhiệt khí vận, ta dần dần có chút cảm ngộ. Sau đó Lão Thật Hòa Thượng nhìn về phía chỗ Lạc Ly biến mất nói. Giống thần nhiệt khác, đám người phạm vô kiếp, Lục Chu, Lệ Đấu Lược, đều là thừa nhận tổ tiên cổ thần, thoát khỏi thân phận thần nhiệt, trở thành con thần. Bắt đầu hấp thu huyết mạch cổ thần, được đến lực cổ thần, trong đó phạm vô kiếp nghiêm trọng nhất, đã đạt tới trình độ quang thần đồng chất hóa. Mà Lạc Ly này lại là hoàn toàn bỏ qua xương vị con thần, cổ thần hắn không tiếp thụ chút nào, thậm chí khả năng khu trục huyết mạch cổ thần trong cơ thể, hắn hoàn toàn chính là dựa vào chính mình, không cầu thiên địa, không cầu thần ma, chỉ trông vào chính mình. Chương 714, khí vận chi tử khí vận thăng. 2. Có lẽ chỉ có không ngừng vươn lên như vậy, sinh sôi không dứt. Cho nên hắn mới có thể lực áp phạm vô kiếp con quang thần khí vận. Bất quá phạm vô kiếp cũng rất quái lạ, hắn đều đã đạt tới trình độ quang thần đồng chất hóa, nhưng mà lại hoàn toàn ngăn chặn ảnh hưởng quang thần, bảo trì mình, không biết hắn làm như thế nào. Thanh Phong Đại Sư gật đầu, nói phải, ta cũng rất ngạc nhiên. Phạm vô kiếp sở dĩ có thể như thế, hắn cảm tạ Lạc Ly, mỗi một lần đều bị Lạc Ly cuồng đánh, chính là quang thần buông xuống cũng là như thế, quang thần cao cao tại thượng, đối với phạm vô kiếp mà nói, một cái phế vật. Không có một chút hữu dụng,

Đây đều là cái gì, căn bản chưa từng nghe nói qua. Thất Trúc nói, hai ngày này, ta cùng Thiên Đô tra tìm vô số tư liệu, hỏi không ít tiền bối, biết mấy thứ, Cửu Thiên Linh Triều Vân Linh Tinh chính là đan tinh được kết xuất trong cơ thể linh thú trên hư không chín tầng trời. Cửu Hàn Địa Uyên Minh Huyết Ngọc chính là một trong đồng vi bát khí chí bảo thượng môn U Minh Tông, Ma Quang Cửu Sắc Huyễn Thần Đồng nghe nói Huyễn Ma Tông được, các nàng đem linh tài này luyện chế thành chí bảo cửu giai Huyễn Ma Tâm Linh. Về phần bốn thứ khác, chúng ta cũng không biết là cái gì, tìm ở đâu, bất quá hôm nay trong lúc vô ý nhìn thoáng qua, vật phẩm Bát Phương Linh Bảo Tông bán đấu giá để yếu, không thể tưởng được trong đó thế mà có bán đấu giá Tiên Thiên Cửu Khiếu Linh Lung Tâm. Chương 715, Tiên Thiên Cửu Khiếu Linh Lung Tâm. Nghe nói như thế, Lạc Ly lập tức nói, nhanh đi, không thể tưởng được thế mà có thứ tốt này. Đúng rồi, sư huynh, Bát Phương Linh Bảo Tông bán đấu giá vật phẩm để yếu là cái gì? Thất Trúc nói, anh hùng hội lần này, Bát Phương Linh Bảo Tông ở đây hạ đại lực khí, trực tiếp làm một cái bán đấu giá, mỗi ngày đều có một cuộc bán đấu giá. Mọi người có thể trực tiếp đem vật phẩm đưa đến bán đấu giá đi bán đấu giá, cũng có thể đi qua cạnh tranh vật phẩm, ở trước bán đấu giá một ngày, đều có một nội dung để yếu, để cung cấp cho tu sĩ đi qua cạnh tranh. Đã cử hành hơn 10 trận, Bát Phương Linh Bảo Tông xuất ra rất nhiều hàng tốt, rất là sắc bén. Lạc Ly gật đầu nói, cái này thật tốt quá, hy vọng Tiên Thiên Cửu Khiếu Linh Lung Tâm này phân lượng cũng đủ, đủ phân ba người chúng ta, chính là không đủ tốt nhất cũng có thể được đến nơi sản sinh, chính chúng ta đi qua tìm. Ba người bước nhanh về phía trước, đi đến dưới Phi Lôi Lĩnh. Được Thất Trúc dẫn dắt, đi đến dưới một cây cổ thụ thật lớn, nhưng mà nơi này cái gì đều không có, ngay tại thời điểm Lạc Ly nghi hoặc, Thất Trúc xuất ra một cái ngọc bài, nhẹ nhàng vung lên, ngọc bài này bắn ra nhiều điểm hào quang, nháy mắt chợt lóe, ba người Lạc Ly biến mất không thấy. Ở trước mắt Lạc Ly, xuất hiện một tòa thành thị vô cùng lịch sự tao nhã lơ lửng ở trong mây mù không trung, trong thành này cảnh sắc tuyệt đẹp, hoa cỏ thực vật tùy ý có thể thấy được, đây là nơi Bát Phương Linh Bảo Tông bán đấu giá. Chỉ thấy bốn Nguyên Anh chân quân, ở cửa mỉm cười tiếp khách, nhìn thấy ba người Lạc Ly nói. Hỗn Nguyên Tông Thất Trúc, Thiên Đô, Lạc Ly đạo hiếu, chào các người. Hoan nghênh các người tham gia đấu giá hội hôm nay, đây là chỗ ngồi của các người. Nói xong, bọn họ cho ba người Lạc Ly một cái bài bán đấu giá, nhìn bốn Nguyên Anh chân quân này, Lạc Ly chính là cả kinh, Bát Phương Linh Bảo Tông lạc đà gầy so với ngựa béo, chính là gặp phải hạo kiếp, vẫn còn căn cơ như thế. Nghĩ lại, chính là bởi vì gặp phải hạo kiếp, Bát Phương Linh Bảo Tông mới sẽ đại khí như thế, càng là suy yếu, càng là nguy hiểm, càng phải phô trương, biểu hiện thực lực. Tới tham gia đấu giá hội, quả thực là núi người biển người, ở lối vào nơi bán đấu giá đã xếp thành hai hàng dài, mọi người đều đang xếp hàng đi vào. Lại gần, đã vậy còn quá nhiều Nguyên Anh chân quân, ít nhất hơn trăm. Lạc Ly cũng xếp hàng, phía trước hắn là một gã cự hán giống như một đoàn hỏa diễm thiêu đốt, ở phía sau Lạc Ly, chính là chỉ có cao ba thước, lại có hai mắt âm lãnh chu nho. Nhưng mà tự nhiên phát ra khí thế Nguyên Anh, đều làm Lạc Ly cảm thấy áp lực. Bài đội này đều xếp thành hai hàng dài, tối thiểu đều khoảng hơn trăm người. Lão Tam, nghe nói đấu giá hội ba ngày trước, người mua được bí tịch thượng môn cảnh giới Nguyên Anh, chúc mừng. Đại hán ở trước mặt Lạc Ly trầm thấp nói, phải, phải, ta được lợi vô cùng, cho nên lần này ta lại tới nữa. Nghe nói lần này bán ra một cái thế giới tiểu thiên mới khai phá. Không phải đâu, đã bao nhiêu năm, không có bán ra thế giới tiểu thiên. Nghe nói chính là Bát Phương Linh Bảo Tông mới khai phá, nhưng mà ngươi cũng biết Bát Phương Linh Bảo Tông đã xảy ra chuyện, cho nên khai phá không được, trực tiếp bán đấu giá. Thế giới tiểu thiên, cái này ta không có hứng thú, bất quá ta nghe nói lúc này đây có bán ra trứng thanh long, nếu mua được, luyện hóa đến trong huyết mạch ta, ta có lẽ khả năng tấn thăng hóa thần, cho nên phải mua bằng được. Thảo luận này, để cho Lạc Ly hít một hơi thật sâu, xem ra chính mình phải liều mạng, hắn nghĩ nói với Thất Trúc. Sư huynh, ta chính là hội viên cấp 5 của Bát Phương Linh Bảo Tông, hưởng thụ đãi ngộ giảm giá. Thất Trúc nghe nói như thế, ánh mắt sáng lên, đem bài bán đấu giá giao cho Lạc Ly nói, liền ngươi tới đấu. Có đãi ngộ, tiến vào đại sảnh bán đấu giá, nơi này ước chừng ngàn người, trong đó ít nhất hơn 300 Nguyên Anh chân quân, còn lại đều là kim đan chân nhân, tu sĩ trúc cơ căn bản không có bao nhiêu. Nhiều tu sĩ như vậy tụ tập cùng nhau, uy áp vô tận tự động sinh ra, nhưng mà trong đại sảnh có phù văn kỳ dị, đem toàn bộ uy áp này dẫn đi. Ba người Lạc Ly dựa theo tên cửa hiệu, ngồi ở trên vị trí chính mình, toàn bộ bán đấu giá thính thanh âm nghị luận quanh quẩn, vô số người đang nói chuyện với nhau. Sau nửa canh giờ, các vị đạo hữu, chào mọi người. Một đạo thanh âm trong trẻo vang lên ở bên tai Lạc Ly, vang vọng toàn bộ không gian, lập tức những tu sĩ đang nói chuyện với nhau, toàn bộ im lặng. Trong sảnh bán đấu giá nhất thời an tĩnh lại, mọi người nhìn về phía trung tâm.

nàng chậm rãi giơ bài, sau đó mỉm cười nhìn Lạc Ly. Nàng nhìn đến Lạc Ly giơ bài, mới phát hiện Lạc Ly đến đây, phàm là hắn muốn. Nàng tuyệt không cho hắn, sắc mặt Lạc Ly nhất thời trầm xuống, thấp giọng nói. Phiền toái, nàng này chính là Điệp Xương Phỉ chủ chiến đệ nhất Huyễn Ma Tông, không biết nàng là quấy rối hay là muốn cướp. Lạc Ly tùy tay giơ bài nói, 120 vạn. Thất Trúc truyền âm nói, không tốt, nàng này chính là tiên thân chân minh, hóa thần trùng tu. Tối Thiện nhìn thấu lòng người, Điệp Xương Phỉ lại giơ bài nói, 130 vạn. Lạc Ly hung hăng nhìn nàng một cái nói, 140 vạn. Điệp Xương Phỉ nói, 150 vạn. Thất Trúc thấp giọng nói, không cần bỏ thêm như vậy, phải lấy bằng được, bảo này đối với ba người chúng ta vô cùng quan trọng, bao nhiêu cũng phải lấy được. Lạc Ly gật đầu nói, 1.000 vạn, lập tức tăng vọt đến 1.000 vạn, lập tức khắp nơi ổ lên. Đây là cái gì, lập tức 1.000 vạn linh thạch, phải, không có nghe nói qua, chẳng lẽ là bảo bối? Không phải đâu, ta xem là hai người bọn hắn đang đấu khí, nhìn xem cái kia không hay ho. Điệp Xương Phỉ lắc đầu, nói, vật ấy đối với người đặc biệt có giá trị, cho nên 1.000 vạn không được. 1.000 linh 10 vạn, Lạc Ly khẽ cắn môi. Thấp giọng nói, chúng ta tổng cộng có bao nhiêu linh thạch? Thiên Đô sửng sốt, nhất thời lý giải dụng ý của Lạc Ly, e rằng nàng này có biện pháp cảm ứng được bọn họ nói cái gì, vì thế lập tức phối hợp nói, ta có 2.000 vạn, Thất Trúc sư huynh có 5.000 vạn, cộng thêm ngươi 3.000 vạn, chúng ta có 1 ức linh thạch. Nhiều hơn sẽ không có. Lạc Ly thấp giọng nói, được, vậy đánh cuộc một chút. Lạc Ly quát, 1 ức linh thạch, sau đó thấp giọng nói, nàng có thêm, chúng ta sẽ không cần, cho nàng đi, để cho nàng đùa giỡn đi. Thiên Đô phối hợp nói, phải, nàng thêm liền cho nàng. Để cho nàng chơi đi. Quả nhiên sau lần trả giá này, Điệp Xương Phỉ cười, nói, không chơi nữa, các ngươi tiếp tục đi. Nàng lập tức ngồi xuống, bên kia Tĩnh phu nhân vội vàng hô, 1 ức lần 1, 1 ức lần 2, 1 ức lần 3, thành giao. Đến đây ba người Lạc Ly tiêu 1 ức linh thạch, mua được đến tiên thiên cửu khiếu linh lung tâm, nhưng mà linh thạch không còn, có chút buồn bực. Rất nhanh bán đấu giá sắp sửa đưa vật ấy tới. Mỗi người một viên, lập tức thu hồi, xuất ra linh thạch, cái này túi của ba người so với mặt còn sạch sẽ hơn. Thất Trúc nhìn Điệp Xương Phỉ, lặng lẽ truyền âm nói, Lạc Ly, nữ này vì cái gì nhằm vào ngươi? Lạc Ly đem chuyện Vân Châu nói một lần, Thất Trúc cười lạnh nói, tốt, các nàng muốn giết ngươi, thì đó là tử địch. Đối với tử địch, vậy không cần thương hại gì, xem ra ma quang cửu sắc huyễn thần đồng của chúng ta ngay tại trên người nàng, chí bảo cửu giai huyễn ma tâm linh trên người nàng. Chính là ma quang cửu sắc huyễn thần đồng luyện chế, diệt nàng, đoạt bảo, chúng ta liền có hai bảo vật tam luân thất mạch. Lạc Ly nhìn về phía Điệp Xương Phỉ, không khỏi nhớ tới tiếng động đinh đương đêm hôm đó nói, được, diệt nàng, cướp lấy huyễn ma tâm linh. Bất quá làm như thế nào đây? Thất Trúc nói, thế nhân đều tham, ta có một biện pháp, ta có thể giả tạo một tiên tần mật giản, để cho nàng được, nói dưới núi Xích Phong, có di tích tiên tần, dụ hoặc nàng đi tham bảo. Nàng này nhất định sẽ đi. Nhưng sẽ không nói cho tông môn, đến lúc đó nàng tới đó, ba người chúng ta liền diệt nàng, phân bảo tu luyện. Lạc Ly nói, chỉ bảo cửu giai huyễn ma tâm linh này, ta lĩnh giáo qua, vô thanh vô tức, ta liền chúng, hơn nữa phòng bị như thế nào cũng là không có cách nào phá giải. Cho nên chúng ta sẽ không thể cùng nàng giao thủ, phải diệt sát nàng một cách bất ngờ. Thất Trúc nói, vậy làm như thế nào đây? Lạc Ly nói, thái sơ động thiên của ta có thể ngoại hóa đỉnh Việt, chỉ cần đem nàng dẫn vào. Ta là có thể đem nàng kéo vào bạch hổ lao của ta, chỉ cần tiến vào thái sơ động thiên của ta, vậy tất cả không phải do nàng. Nhưng mà, nàng này chính là tu sĩ Huyễn Ma Tông, am hiểu ảo thuật nhất, ta chỉ cần ngoại hóa đình viện, nàng nhất định sẽ phát hiện đình viện này là giả, rất khó đi vào. Thất Trúc cười lạnh nói, kẻ bơi giỏi dễ chết vì nước, nếu nàng nhất định đó thể nhìn ra, vậy để cho nàng nhìn ra, nàng là chủ chiến đệ nhất Huyễn Ma Tông, nhất định 10 phần kiêu ngạo, coi rẻ toàn bộ ảo thuật thiên hạ, chúng ta liền lợi dụng điểm này. Kích phát sự hiếu thắng của nàng, để cho nàng tiến vào tử địa. Mấu chốt nhất là phải dẫn phát lòng tham của nàng, chỉ cần lòng tham của con người bùng lên, sẽ quên hết tất cả, tin tưởng mình tiến vào chính là di tích tiên tần, bảo bối ngay ở trước mắt, để cho ta thiết kế kỹ càng một chút, bí mật di tích tiên tần này, phải để cho nàng trả giá, sau đó cần phải có bảo tiên tần, để cho nàng tin tưởng không thể nghi ngờ, cuối cùng. Thất Trúc bắt đầu tính kế, lúc này bán đấu giá vẫn tiếp tục. Một ít thiên tài địa bảo đều xuất hiện như thất tinh linh lung ngọc, hư không tinh thạch luyện chế pháp bảo chữ vật, còn có bích triều thạch vạn niên hàn thiết tinh anh thái bạch kim tinh thạch vạn trọng thủy nhu tinh cửu sắc chi lan thất bảo thải liên long tu căn vạn niên tử thái tuế. Các loại kỳ chân, dị thú, linh dược, linh đan, thần kiếm, pháp bảo, linh thạch. Cùng một số thứ ùn ùn xuất ra, đến mức Lạc Ly là không kịp nhìn, bất quá mấy thứ này, hắn đều không có nhiều hứng thú. Chương 717, 3000 công đức đại viên mãn. 1. Hắn cũng giơ bài đấu giá vài món, nhưng mà phàm là hắn giơ bài Điệp Xương Phỉ tất đến quấy rối, chỉ cần nàng tăng giá, Lạc Ly cùng nàng tăng vài lần, liền lập tức bỏ qua, nàng bị như thế hai lần, Điệp Xương Phỉ cũng đã nhìn ra, Lạc Ly không có bao nhiêu hứng thú. Không tiếp tục tranh giành với Lạc Ly. Tốt rồi, món bảo vật thứ 91, bảo vật này được cầm lên, là một kim tháp linh lung, ước chừng 7 tầng, lớn ước chừng 3 thước. Mỗi một tầng đều 10 phần tinh xảo, các phòng, ghế dựa, mật thất, trang sức, bích họa, lư hương cùng một số thứ đều đầy đủ. Chỗ kim tháp này, màu sắc là màu vàng tím, phát ra hào quang màu vàng. Không biết là tài liệu gì chế tác mà thành, bên trong phù quang loáng thoáng không biết có bao nhiêu phù lục đang lưu động, khí tức vô tận thế giới khác, từ trong đó xông ra, vô số huyền diệu, từ trên thân thể bảo tháp truyền đạt đi ra. Nháy mắt, thiện công trong cơ thể Lạc Ly chuyển động, giống như chỉ dẫn khó hiểu, vật ấy đối với Lạc Ly hữu dụng. Đôi mắt Lạc Ly nhất thời sáng lên, xem ra phải mua kim tháp. Đây là một món pháp bảo Phật môn, pháp bảo thất giai phù đồ công đức kim thân tháp, uy lực vô cùng, căn cứ điển tịch thượng cổ ghi lại, bảo tháp này chính là một vị cao tăng luyện chế, dùng để siêu độ vong hồn. Phù đồ công đức kim thân tháp này, các vị cũng thấy được uy lực của nó. Giá trị không thể đánh giá, khởi giá 3000 vạn linh thạch, khởi giá 3000 vạn linh thạch, nhưng mà người hưởng ứng ít ỏi không có mấy. Cái này tuy là pháp bảo thất giai, nhưng mà cũng là Phật bảo, còn không có đặc tính chấn ma đặc hữu của Phật bảo, chỉ có thể siêu độ vong hồn, hoàn toàn chính là một thứ bỏ đi, không ai muốn mua Phật bảo này. Lạc Ly nghĩ nghĩ, giơ lên ngọc bài nói, 3000 vạn. Điệp Xương Phỉ nhìn nhìn Lạc Ly, không có giơ bài. Những người khác cũng không có ai giơ bài, như vậy phù đồ công đức kim thân tháp này được Lạc Ly mua lại. Bảo tháp này rất nhanh đưa tới, nhưng mà trên người Lạc Ly không có linh thạch. Bất quá 103 cái thiên ngoại tiên sơn đã luyện chế thành công, Lạc Ly hỏi. Ta có thể dùng bảo vật đến trừ nợ không? Quản sự trong đó hồi đáp, có thể, có thể. Lạc Ly xuất ra một cái thiên ngoại tiên sơn, nói, đây là thiên ngoại tiên sơn Hỗn Nguyên Tông, người xem có thể định giá bao nhiêu linh thạch. Quản sự nhìn thiên ngoại tiên sơn nói, đây là pháp bảo động thiên đặc hữu của Hỗn Nguyên Tông, ngoài giới tuyệt không, có thể định giá 1000 vạn linh thạch. Lạc Ly nói, được, đây là ba cái thiên ngoại tiên sơn. Thành giá 3000 vạn linh thạch. Đột nhiên Lạc Ly nói, đúng rồi, ta chính là hội viên cấp 5 của Bát Phương Linh Bảo Tông. Hưởng thụ đãi ngộ, quản sự này sửng sốt nói, ngài đợi một chút. Sau đó quản sự rời khỏi, sau một hồi trở về nói, xác định không có sai, ngài quả thật là hội viên cấp 5 của Bát Phương Linh Bảo Tông ta, nhưng mà bản đấu giá hội thuộc loại giao dịch đặc biệt, Bát Phương Linh Bảo Tông ta chỉ là người đại lý mà thôi, không phải vật phẩm của Bát Phương Linh Bảo Tông ta, cho nên đãi ngộ này không thể hưởng thụ. Bất quá, vì không để hội viên thất vọng, Bát Phương Linh Bảo Tông ta đặc biệt dâng tặng ngài một món lễ vật đặc biệt. Lạc Ly lắc đầu nói, ta lần trước tấn thăng hội viên cấp 5, đến bây giờ lễ vật tấn thăng linh vật địa giai còn không có đưa tới. Các ngươi nói chuyện, cũng không thể tin, nhất thời quản sự giải thích một chút, cuối cùng Lạc Ly nói. Các ngươi nơi này có phân bảo nham phi thạch không? Quản sự nói, vài ngày gần đây bán đấu giá không có vật ấy, bất qua tổng bộ tiếp số hàng hóa sau đến đây, trong đó sẽ có phân bảo nham phi thạch. Đến lúc đó chúng ta đem một khối phân bảo nham phi thạch, không tiến hành bán đấu giá lấy giá thấp bán cho ngài, đồng thời ưu đãi chiết khấu có hiệu lực, ngài xem lễ vật đặc biệt này như thế nào. Lạc Ly nói, được, ta sẽ chờ lễ vật đặc biệt của các người. Quản sự mỉm cười rời khỏi, sau đó đưa tới một linh vật địa giai, nói là phát bổ sung phần thưởng năm đó, Lạc Ly mỉm cười thu hồi, sau đó dùng ba thiên ngoại tiên sơn, đổi lấy bảo tháp kia. Nhìn đến Lạc Ly trao đổi xong, Thiên Đô hỏi, sư đệ. Thiên ngoại tiên sơn của ngươi đều luyện chế xong. Lạc Ly nói, 10 phần thuận lợi, luyện chế 100. Chúng ta mỗi người đều có phần, một người 33 cái. Thiên ngoại tiên sơn này chính là thất trúc xuất ra mảnh vỡ hỗn độn, bằng không căn bản không thể luyện chế. Tuy Thiên Đô không bỏ ra cái gì, nhưng mà huynh đệ nhà mình, phải chia đều. Thất trúc lắc đầu nói, thiên ngoại tiên sơn ta sẽ không cần, ngươi đem linh vật địa giai này cho ta đi. Thiên Đô nói, cho ta 10 cái đi, ngại quá. Ta cũng không có xuất lực, bất quá đối với ta thực sự có chút tác dụng. Lạc Ly nói, được, hắn đem linh vật địa giai kia cho Thất Trúc, sau đó xuất ra 10 cái thiên ngoại tiên sơn cho Thiên Đô. Sau đó Lạc Ly nhìn phù đồ công đức kim thân tháp này. Không biết vì cái gì thiện công trong cơ thể lại có biểu hiện như thế. Lạc Ly nghiên cứu đến, nghiên cứu đi, cũng không có phát hiện chỗ huyền bí của phù đồ công đức kim thân tháp này, cuối cùng hắn sử ra thần thông, thử một lần xem tháp này rốt cuộc là lai lịch gì. Thương thiên tại thượng. Hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thường thiện ở sau. Theo những lời này của Lạc Ly, thiện công trong cơ thể hắn bắt đầu phân giải, một đạo thiện công tiêu tán, một đạo sức mạnh thiên địa hạ xuống, nháy mắt rót vào bên trong phù đồ công đức kim thân tháp này. Phù đồ công đức kim thân tháp này lập tức rung lên. Ở trong đó bắt đầu truyền ra sức mạnh thiên địa vô tận. Rót vào trong cơ thể Lạc Ly, nháy mắt ở trong cơ thể Lạc Ly, từng đạo thiện công xuất hiện, sau đó gom đủ 3.000 đạo thiện công, hóa thành một cái thiện đức. Sau đó tiếp tục, Lạc Ly lập tức kinh ngốc, tháp này rốt cuộc là lai lịch gì, như thế nào trong đó chất chứa nhiều thiện công như vậy. Từng đạo thiện đức sinh ra xong, cuối cùng trong cơ thể Lạc Ly có được 9 đạo thiện đức, 3.000 thiện công. Nhưng mà chính là không thể hình thành 10 đạo thiện đức. Tấn thăng hóa thành một đại thiện đức, bất quá Lạc Ly hiện tại lại biết nguyên nhân, muốn thiện đức chính mình, 10 cái biến thành một đại thiện đức, chỉ cần đối với sinh linh làm việc tốt, hoàn toàn không đủ, cần đối thiên địa này làm việc tốt, tựa như chữa trị thiên đạo hải đăng này, như vậy mới có thể được đến đại thiện đức. Đến khi Lạc Ly không thể hấp thu thiện công, kim tháp không truyền tống nữa, biến thành bộ dáng trước kia, nhưng mà thể tích thu nhỏ lại 1/10, nói cách khác bên trong còn có hơn 9 lần thiện công như vậy. Lạc Ly lập tức đem tháp này thu hồi. 3.000 vạn linh thạch này tiêu rất đáng giá, thu thập thiện công rất dài lâu, lần trước cứu trợ hoang thú vây thành, tuy là chính mình cứu vớt thương sinh, nhưng mà không có lộ mặt, cuối cùng mình chỉ được hơn 300 thiện công, kim tháp này lại lập tức đổ đầy thiện công, thật sự là đã nghiền. Chương 717, 3.000 công đức đại viên mãn. 2. Đấu giá hội còn đang tiếp tục, một bảo vật cuối cùng, chính là huyết mạch thanh long. Chỉ cần đem huyết mạch này rót vào trong cơ thể, là có thể để cho một ít nguyên anh đại viên mãn nhưng không có biện pháp đột phá nguyên anh chân quân, tấn thăng hóa thần chân tôn, nhưng mà vĩnh viễn đều là hóa thần tầng 1, không có khả năng lại có tiến triển. Chính là như thế, vật ấy vô số người tranh đoạt, bởi vì đây là huyết mạch chân long ước chừng 10 người có thể phân chia, có thể tạo nên 10 hóa thần, đem tả đạo có thể tấn thăng bàng môn, đem bàng môn có thể không bao giờ suy sụp, rất nhanh trùng phá 10 ức linh thạch, cuối cùng đạt tới 18 ức 7.000 vạn, đột phá kỷ lục, mỗi người đều có ưu việt. Đến đây đấu giá hội chấm dứt, Tĩnh phu nhân nói. Tốt rồi, các vị, chưa có tính tiền mời tính tiền, sau đó mọi người mời rời khỏi. Khi rời khỏi không được quên lĩnh tiêu hồn thanh loa phiến, còn có để yếu bán đấu giá ngày mai. Mọi người tan cuộc, Thất Trúc nói ta tính kế tốt rồi, bất quá còn cần một món bảo vật tiên tần, sau khi trở về ta đi tìm Ly Long sư bá, xem trong hàng đệ tử Hỗn Nguyên Tông chúng ta, ai có bảo vật tiên tần, mượn đến dùng một chút. Lạc Ly nói ta có một cái. Nói xong, hắn xuất ra tiên tần mật thược nói, sư huynh, tiên tần mật thược. Thất Trúc nhìn thấy vật ấy, mỉm cười nói tốt, có bảo này, tất cả dễ làm. Các ngươi về môn phái chờ ta đi một chút rồi về. Nói xong Thất Trúc rời khỏi, Lạc Ly cùng Thiên Đô trở về môn phái, Lạc Ly bắt đầu kiểm kê bảo vật, lúc này đây 3.000 vạn linh thạch không còn, tiêu hao 515 linh vật hoàng giai, nhưng mà thu hoạch một cái truyền tống trận khai phá thế giới mới, một cây tiêu hồn thanh loa phiến, 90 cái thiên ngoại tiên sơn. Thiện đức thiện công toàn bộ đại viên mãn, gia tăng một tòa kim tháp thiện công, một phần tiên thiên cửu khiếu linh lung tâm, có thể nói thắng lợi trở về. Trở lại chú địa Hỗn Nguyên Tông, phía trước vừa lúc Phạm Vô Kiếp cùng một đám bằng hữu đi tới, trong đó rõ ràng có Minh Kính Thái Thượng Cảm Ứng Tông, Trọng Lâu cùng Phục Dược Cổ Mộc Lĩnh, bọn họ đều thành bằng hữu của Phạm Vô Kiếp. Bọn họ nhìn đến Lạc Ly, đều chào hỏi, Phạm Vô Kiếp cũng như thế, một bộ huynh đệ sư môn, biểu hiện thân tình thủ túc. Lạc Ly mỉm cười, cũng là như thế, trước mặt người ngoài, không thể làm mất mặt Hỗn Nguyên Tông, làm cho bọn họ chế giễu. Hai bên gặp thoáng qua, chợt nghe đến có người nói, Phục Kiếp huynh đệ, chúc mừng ngươi, ba tảng đá cửu khiếu phá này, ở Chiêu Thiên Tông chúng ta là phế vật không ai cần, ngươi thế mà bán ra một ức linh thạch, huyết mạch thanh long bán ra 18 ức linh thạch, hôm nay ngươi thu hoạch, ước chừng vượt qua 20 ức, chúc mừng, chúc mừng. Phạm Vô Kiếp nói, ha ha, vận khí mà thôi, đi. Ta mời mọi người đi Thực Ma Tông, ăn một bữa no đủ. Lạc Ly nhất thời sửng sốt, kháo, Phạm Vô Kiếp tiểu tử này, thật khí vận bùng nổ, mình mua tiên thiên cửu khiếu linh lung tâm, là hắn bán. Huyết mạch thanh long gì đó, cũng là hắn bán, một ngày buôn bán lời 20 ức linh thạch. Người này, rất có phong thái Lương Châu năm đó, xem ra thực mập rồi. Lạc Ly cùng Thiên Đô trở về tông môn, chưa quá một canh giờ, Thất Trúc liền trở về, tìm đến hai người bọn họ vẻ mặt tươi cười. Thất Trúc mang theo bọn họ lặng lẽ rời khỏi chú địa Hỗn Nguyên Tông, ba người ngự không dựng lên, hướng về tây phương bay đi, ước chừng bay ra 300 dặm, rời xa Phi Lôi Lĩnh. Bọn họ không có chú ý tới, khi bọn họ bay lên, có một nhân ảnh lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ, thân hình bí ẩn, bất động hư không, rõ ràng chính là La Phù Tàng Không Kiếm Ý, chính là Hải Vô Quân. Bay ra 300 dặm, Thất Trúc mang theo hai người, tam quải lưỡng quải tiến nhập bên trong một mảng sơn cốc, nơi này rừng rậm thật là tươi tốt, nơi nơi đều là các loại cây cối kỳ dị, kín trời dập đất. Thất Trúc đi ở phía trước, toàn bộ cây cối nơi hắn đến, lập tức tự động tránh ra tạo thành một con đường, chờ hắn đi qua, cây cối này tự động khôi phục. Lạc Ly sờ vào cây này nhất thời phát hiện chính là độc đằng, cây này chính là quỷ thụ có thể cắn nuốt sinh linh, chúng thậm chí có thể độc sát cắn nuốt tu sĩ luyện khí bình thường, trừ cái đó ra, trong sơn cốc này giống như trong lòng đất có vô số tĩnh điện, giống như thủy ngân tả địa, thỉnh thoảng từng đạo chảy qua. Thất Trúc nói, nơi này tên là Linh Điện Cốc, chính là một trong 12 tuyệt địa Xích Phong Sơn này. Đệ tử luyện khí kỳ bình thường tiến vào nơi đây, tất nhiên bị quỷ thụ độc đằng này cắn nuốt. Các ngươi nhìn bên kia, nói xong, hắn nhất chỉ phương xa, Lạc Ly nhìn lại, nhất thời phát hiện Phi Lôi Lĩnh ngoài 300 dặm, cùng nơi đây xa xa tương đối, vừa lúc có thể nhìn đến. Thật giống như ở hai cực Xích Phong Sơn, chính phụ tương đối, một chỗ núi cao, một chỗ cốc địa. Sau đó Lạc Ly nhìn đến một đạo lôi đình oành trong Phi Lôi Lĩnh, nháy mắt trong Linh Điện Cốc này sinh ra một đạo tĩnh điện, tốc tốc mà qua. Thất Trúc nói, Phi Lôi Lĩnh này không biết vì cái gì, mỗi ngày đều có vô số lôi điện đánh xuống, nhưng mà trên lĩnh lại không hề cảm giác một tia lực lôi điện, cho nên được Thần Độn Tông làm như thánh địa, Nguyên Anh chân quân tấn thăng đều ở nơi đó tiến hành, để tránh né thiên kiếp. Sau này bọn họ phát hiện, Phi Lôi Lĩnh cùng Linh Điện Cốc này chính là một âm một dương, địa thế kỳ dị, Phi Lôi Lĩnh bị phách lôi điện, toàn bộ xuất hiện ở trong Linh Điện Cốc này. Chính là bởi vì chút tĩnh điện này, toàn bộ cây cối khác ở nơi đây không thể sinh trưởng. Chỉ có quỷ thụ độc đằng mới có thể sinh tồn. Lạc Ly nhịn không được nói, thần kỳ như vậy, nơi này chẳng lẽ có đạo, chẳng lẽ thực sự có di tích tiên tần. Thất Trúc cười nói, thiên địa to lớn, không gì không có, vô số tiền bối Thần Độn Tông từng ở đây tra xét, tiền bối Hỗn Nguyên Tông chúng ta, cũng từng ở đây nghiên cứu, thậm chí Xích Phong Sơn này đều phải bị phiên cái, cuối cùng ra kết luận, chính là thiên địa dị tượng bình thường, không có chỗ nào đặc biệt. Thiên Đô Sư Huynh nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Sư Huynh. Chúng ta làm như thế nào? Thất Trúc mỉm cười nhìn Thiên Đô nói, cái này không phải chúng ta làm như thế nào, là ngươi làm. Sau đó hắn chỉ phương xa nói, ngươi cho nhóm phân thân của ngươi, làm việc đi, ở trong này đào ra một đường hầm, sau đó làm cũ, phải làm giống như di tích cổ. Sau đó xử lý bên trong thật ra đã sớm bị vô số tiền bối đến đây tra xét, đào thành trạng tổ ong, chúng ta liên hệ đến đường hầm cổ của bọn họ, là có thể bố cục. Thiên Đô nói, tốt rồi, làm cái này. Ta không thành vấn đề. Lập tức nhiều phân thân của Thiên Đô xuất hiện, phân thân này chuyên môn giỏi về kiến trúc đào hầm, nhất thời một cái cửa vào sơn động, chậm rãi xuất hiện, nhưng lại bị làm cũ, nhìn tựa như đã sớm tồn tại mấy vạn năm. Chương 718, thật cũng là giả, giả cũng là thật. Sau đó ba người tiến vào nơi đây, một đường bắt đầu đào ra đường hầm, ước chừng hướng trong lòng đất tiến phát 50 trượng, liền đào đến đường hầm cũ trước kia, các tiền bối đến đây tra xét nơi đây. Đem nơi đây đã sớm đào thành bộ dáng tổ ong, chỉ là phá hỏng cửa ra mà thôi, còn lại là làm dễ dàng. Thất Trúc bắt đầu sửa sang lại đường hầm cổ này, nên phong phong, nên sửa chữa, cuối cùng ở chỗ chuyển biến thứ 7, Thất Trúc nói, đối phương đến đây, nhất định vạn phần cẩn thận, cho nên không thể mai phục. Tiếp tục đi về phía trước, dần dần sẽ suy kiệt, đúng vậy, ngay tại nơi này, bắt đầu bố cục. Đem nơi này phong kín, tất nhiên để cho đối phương phá vách tường mà vào, sau đó Lạc Ly. Người ở phía sau cái này thả ra ảo cảnh này chính là bắt chước bộ dáng đường hầm. Điệp Xương Phỉ này nhìn qua là có thể nhìn ra đây là ảo thuật, đợi cho nàng xuất ra tiên tần mật thược, người lập tức thả ra thanh thạch đình viện Quỳnh Hoa Cung của mình, nàng sẽ nghĩ đến đây là tác dụng của tiên tần mật thược, là có thể giải thích qua vì cái gì nơi đây không ai phát hiện di tích tiên tần này. Nhưng mà như vậy còn chưa được, lúc này Thiên Đô sư đệ, người thả ra 12 kim giáp thần nhân, nhớ lấy nhất định phải toàn lực ngăn cản nàng tiến vào bên trong ảo cảnh này. 12 kim giáp thần nhân bị đánh nát, lại đến 12 cái, tuần hoàn như thế, phải ngăn cản nàng. Nàng này chính là tiên thân chân minh, có thể nhìn thấu tất cả ảo cảnh, lại là tiền bối cao nhân chuyển thế, tất nhiên tâm kiêu khí ngạo, đến lúc đó ích lợi huân tâm, lại là ảo cảnh nàng quen thuộc nhất, lại có người ngăn cản nàng, nàng tất nhiên cường nhập nơi đây. Lạc Ly cười nói, chờ nàng tiến vào thanh thạch đình viện Quỳnh Hoa Cung của ta, thì đó là tự tìm đường chết, chui đầu vào lưới. Thất Trúc nói, đúng vậy, chính là như thế. Ta bắt đầu làm tiên tần mật giản, vật ấy còn không thể để cho nàng dễ dàng được đến, còn phải hạ công phu. Nói xong, Thất Trúc xuất ra một cái ngọc trúc giản, bắt đầu thiết kế, nghĩ nghĩ làm, cuối cùng nói, tốt rồi, thành, các ngươi ở đây chuẩn bị đi, ta đi làm. Thiên Đô sư đệ, ngươi còn phải đến, đi đem đường hầm ngươi đào ra phá hỏng đi. Nói xong, Thất Trúc biến mất không thấy, Thiên Đô cùng Lạc Ly liếc nhau, Thiên Đô nói, ai,

cái này cũng không phải là loại đình viện tiểu gia Quỳnh Hoa Cung của Lạc Ly, mà là vô tận cung điện lan tràn vạn dặm. Lập tức tất cả mọi người choáng váng, trong lòng đất này vô số đường hầm, thế mà thực sự xuất hiện di tích tiên tần, chỉ là giấu ở không gian thứ nguyên, không có tiên tần mật thực căn bản đánh không ra mà thôi. Ngay tại thời điểm mọi người ngẩn người sững sờ, nháy mắt, Lạc Ly ra tay, dù nó là di tích tiên tần gì, chính mình phải thu hồi Quỳnh Hoa Cung, bắt sống Điệp Xương Phỉ, cái này mới là quan trọng nhất. Quỳnh Hoa Cung chợt lóe, Điệp Xương Phỉ đang kinh ngốc đứng ở trong, lúc phát hiện không hay, tất cả đã muộn, mặc dù có tiếng chuông vang lên, nhưng mà nàng nháy mắt bị Lạc Ly thu vào bên trong Thái Sơ Động Thiên. Thu vào Thái Sơ Động Thiên, lập tức Điệp Xương Phỉ bị nhốt vào trong Bạch Hổ Lao. Nhưng mà Điệp Xương Phỉ sao có thể cam nguyện đến đây, lập tức toàn lực khu động chí bảo cửu giai huyễn ma tâm linh, lập tức tiếng chuông vang lên, vô luận là Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly, hay là bên trong Sơn Phúc kia, tất cả mọi người bắt đầu sinh ra hạ niệm, hoảng hốt thất thần. Bạch Hổ Lao này thế mà có một loại cảm giác bị Điệp Xương Phỉ giải khai, vô số thanh âm vang lên ở trong đầu Lạc Ly. Điệp Xương Phỉ mất tích, xem xét Bạch Hổ Lao một chút, nàng có phải đào tẩu hay không? Không có khóa được, Điệp Xương Phỉ trốn khỏi Thái Sơ Động Thiên. Điệp Xương Phỉ này là giả, cũng là ảo giác, bị lừa. Ý niệm này xuất hiện vô tận trong đầu, chính là muốn cho Lạc Ly mở ra Bạch Hổ Lao, thả ra Điệp Xương Phỉ này. Bất quá Lạc Ly sớm có phòng bị, cũng không quản trong đầu xuất hiện bao nhiêu ảo giác, hắn chính là giống to, khóa, khóa, khóa. Chỉ cần nhốt vào Bạch Hổ Lao, toàn bộ tất cả đều là Lạc Ly nắm trong tay, nhất thời Bạch Hổ Lao bắt đầu đem Điệp Xương Phỉ khóa chặt chẽ. Lạc Ly lại giống to một tiếng, xuất hiện đi, dùng sức lôi kéo, chí bảo cửu giai huyễn ma tâm linh ở trong tay Điệp Xương Phỉ, một tiếng kêu vang, nháy mắt bị Lạc Ly xuất ra Bạch Hổ Lao, Điệp Xương Phỉ mất đi khống chế đối với nó. Đồng thời như thế, tiên tần mật thược này cũng bay ra, hai vật này đều ở trong tay Điệp Xương Phỉ, nếu để vào không gian chữ vật, Lạc Ly cũng không có bản lãnh này. Chí bảo cửu giai huyễn ma tâm linh rời khỏi tay Điệp Xương Phỉ, lập tức mất đi khống chế, nhất thời tiếng chuông biến mất, đám người Lạc Ly khôi phục bình thường. Lạc Ly thở ra một hơi dài, thu hồi tiên tần mật thược, nhìn Điệp Xương Phỉ bị nhốt trong lao, bị khóa chặt chẽ, ha ha cười, cho ngươi giết ta, ta giết ngươi trước. Điệp Xương Phỉ nhìn Lạc Ly, giống to cái gì, nhưng mà bị Bạch Hổ Lao chặt chẽ khóa lại, thanh âm nàng có chứa ảo thuật, Lạc Ly căn bản nghe không được. Trước để tại nơi này yên lặng một chút, về sau chậm rãi điều trị, tiến vào Bạch Hổ Lao. Sinh tử đều ở trong tay mình, Lạc Ly cười lạnh một chút, biến mất vô tung. Hắn trở lại bên trong bụng núi, trong tay cầm chí bảo cửu giai huyễn ma tâm linh kia, đưa cho Thất Trúc sư huynh. Thất Trúc nhìn chí bảo cửu giai huyễn ma tâm linh này, cẩn thận tiếp nhận, rất nhanh thi pháp đem bảo này phong ấn nói, pháp bảo cửu giai thật sự là lợi hại, mới vừa rồi trong nháy mắt ta đều trúng đạo. Thiên Đô tán thưởng nói, phải, quả nhiên bất phàm. Thất Trúc nhìn chí bảo cửu giai huyễn ma tâm linh này, càng nhìn càng là thích, hắn mạnh mẽ ra tay vỗ, dùng sức toàn lực, choảng một tiếng, chí bảo cửu giai huyễn ma tâm linh này bị hắn đánh thành hơn 10 khối nhỏ, chí bảo cửu giai chính là vỡ nát như thế. Tuy chí bảo cửu giai vô cùng cường đại, nhưng mà nói rốt cuộc chính là diệu dụng của pháp bảo có mạnh mẽ, tài chất của chí bảo cửu giai cũng chỉ vậy, ví dụ như chí bảo cửu giai huyễn ma tâm linh này. Thất Trúc cao hứng nói, tốt rồi, mọi người đến chọn đi. Thiên Đô nhìn Thất Trúc nói, sư đệ, ngươi quá độc ác, lòng ta đau, đây chính là chí bảo cửu giai. Thất Trúc than dài một tiếng nói, ta cũng đau lòng, cho nên phải xuống tay dứt khoát, vì đại đạo, chỉ có nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Cho nên ta phải chọn khối lớn. Ba người bắt đầu chia của, đem chí bảo cửu giai huyễn ma tâm linh này, chia làm ba phần, mỗi người một phần, đến đây ma quang cửu sắc huyễn thần đồng này, ba người cũng là thu đủ. Thiên Đô nói, ai, còn năm cái còn lại, bất quá chỉ có cửu hàn địa uyên minh huyết ngọc cùng cửu thiên linh triều vân linh tinh, chúng ta biết xuất xứ, ba cái khác thái bạch cửu tinh kim linh thiết, thải liên cửu bảo minh kính quang, thái thượng cửu long linh chi thảo thậm chí là cái gì, chúng ta cũng không biết năm nào tháng nào có thể gom đủ. Lạc Ly nói, không có gì, gom không đủ thì cần hơn trăm năm thời gian mà thôi. Thất Trúc lại lắc đầu nói, không được, phải gom đủ, mọi người đều biết tương lai hạo kiếp, thời gian quý giá, sớm ngày tấn thăng cảnh giới Nguyên Anh, chúng ta liền sớm ngày cường đại một phần. Lạc Ly đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi, đúng rồi, sư huynh, vậy Điệp Xương Phỉ làm sao bây giờ? Thiên Đô nói thẳng, không phải việc của ta, nhốt trong Thái Sơ Động Thiên của ngươi, chính ngươi quyết định đi. Tóm lại không thả ra là được, nếu biết chúng ta đem chí bảo cửu giai huyễn ma tâm linh, chia làm ba phần, phản hư huyễn ma tông tuyệt đối sẽ cùng chúng ta so mạng già. Thất Trúc cười nói, Điệp Xương Phỉ còn có thể sống lâu, là mỹ nhân, dạy dỗ cho tốt, chính ngươi lưu trữ hưởng thụ đi. Nhất thời Lạc Ly không nói gì,

một trưởng càn khôn của Lạc Ly, thế mà bị hắn chạm vỡ, thất trúc quang trụ vô tận, lập tức bị hắn phân giải, trong kiếm quang này hóa thành hư vô. Nhưng mà tất cả đều không thể thay đổi kết cục của hắn, ở dưới chân hắn, toàn bộ mặt đất bắt đầu kịch liệt run run hẳn lên, mặt đất tựa như nước sôi sôi không ngừng nổi lên, bất quá một tức công phu, một cỗ sát khí màu đen nồng đậm đem hắn bao vây. Sát khí này đem hắn khóa lấy, đây là lực của 12.000 phân thân thiên đô kết hợp, bày ra điện liệt trận một trong 10 tuyệt trận, sau đó Lạc Ly, thất trúc bắt đầu điên cuồng công kích. Kim quang, cự trường, không ngừng đánh đến. Cự trường, kim quang này, bắn vào bên trong sát khí, toàn bộ đánh trúng trên người Hải Vô Quân. Bên trong hắc sát kia, đột nhiên một đạo kiếm quang dâng lên, hóa thành vạn đạo kiếm khí, phân liệt bốn phương, toàn bộ khí hắc sát hóa thành hư vô, đại trận 12.000 phân thân mà thiên đô kết hợp, thế mà liền bị hắn công phá như vậy. Chỉ thấy Hải Vô Quân đứng ở nơi đó, ở phía sau lưng hắn xuất hiện một cái kiếm sơn hư tượng thật lớn, rõ ràng chính là vạn kiếm sơn La Phủ kiếm phái, nhưng mà hư tượng này chậm rãi tiêu tán, Hải Vô Quân nhìn ba người Lạc Ly, miệng nói. Ta không phục, ta không phục. Thất Trúc nói, ngươi nếu chính diện cùng chúng ta nhất nhất quyết đấu, tự nhiên sẽ không như thế, đã nghi ám toán người khác, lại không cho người khác ám toán ngươi, thiên hạ nào có đạo lý này. Hải Vô Quân phốc một tiếng, toàn thân phun ra máu tươi, lúc hắn bị địa sát trận vây khốn, cứng rắn chúng mấy lần trọng kích của Lạc Ly Thất Trúc, không chỉ nói hắn, chính là Nguyên Anh chân quân cũng là chết hết. Cả người trong nháy mắt, hóa thành thịt nát, tử vong đương trường. Diệt sát Hải Vô Quân, Thiên Đô thở ra một hơi dài nói, đó là vạn kiếm sơn La Phù, quả nhiên rất là lợi hại. Chương 720, Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu. Thất Trúc nói, phải, bất quá hắn vẫn chết, di tích tiên tần này quả nhiên có vấn đề. Nói xong Thất Trúc đảo qua, tàn khu Hải Vô Quân này lập tức hóa thành cho tàn, toàn bộ pháp bảo thần kiếm trên người, toàn bộ vỡ nát, cái gì đều không có lưu lại. Lạc Ly gật gật đầu, lúc này đây đánh chết Hải Vô Quân, hắn chính là người chủ chiến đệ nhất La Phù kiếm phái. Xem như tiếp xuống đại cừu, cho nên không thể lưu lại dấu vết gì. Thiên Đô hỏi, Thất Trúc, vấn đề gì? Thất Trúc nói, mới vừa rồi chúng ta vây giết, cố ý lưu lại cửa truyền tống này, khi sinh tử, chỉ cần hắn tiến vào trong cửa truyền tống này, là có thể tránh được chúng ta vây giết. Mượn cái này dùng hắn thử một lần di tích tiên tần này đến cùng là thế nào. Nhưng mà hắn, đến chết không lùi, truyền thuyết đệ tử La Phù, đều có linh tính kiếm tâm thông linh, hắn cùng chúng ta tử chiến, còn có một đường sinh cơ. Hắn vào cửa truyền tống này, chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên quả nhiên nơi đó chính là một chỗ tử địa. Thiên Đô nhìn về phía cửa truyền tống này nói, nơi này rốt cuộc là địa phương gì? Bất quá có thể xác định nhất định là di tích tiên tần, sao lại quỷ dị như thế? Thất Trúc nói, không biết, nhưng mà chúng ta cũng không quản nhiều được, nơi đây là địa bàn thần độn tông, từ bọn họ đi nghiên cứu đi. Các ngươi có cảm giác được không, trong cửa truyền tống này, thỉnh thoảng phóng ra nguyên năng, hiện tại so với mới vừa rồi. Ước chừng hơn gấp đôi, xem ra giống như là cố ý như thế, muốn khiến cho tu sĩ bên ngoài chú ý. Ta xem không lâu tu sĩ thần độn tông sẽ phát hiện nơi này. Lạc Ly gật gật đầu nói, cảm giác giống như là nhà giam bày ra mồi, nếu chúng ta phong ấn không được, vậy đi thôi, sau khi trở về, cảnh cáo đồng môn khác. Mọi người rời khỏi như vậy, cửa truyền tống di tích tiên tần để tại nơi này. Lúc rời đi, Thiên Đô xóa đi toàn bộ dấu vết tồn tại của ba người. Ba người rời khỏi sơn cốc này. Cũng không có lập tức trở về chú địa tông môn như vậy, mà là tới chỗ vô số tu sĩ tụ tập ở dưới núi trước, chuyển vòng vo, tẩy thoát hiểm nghi, sau đó trở về tông môn. Trở lại tông môn, Lạc Ly trở lại Thái Sơ Động Thiên, nhìn về phía Điệp Xương Phỉ trong Bạch Hổ Lao, suy tính về củ khoai nóng bỏng tay này. Điệp Xương Phỉ này tuyệt đối không thể buông tha, bằng không sự tình ba người cướp lấy pháp bảo cửu giai Huyễn Ma Tông, liền bại lộ. Vậy đại họa ngập trời, giết đi, cô bé thẹn thùng xấu hổ như thế. Liền vô tình diệt sát như vậy. Lạc Ly lại có chút không hạ thủ được, trước nhốt trong Bạch Hổ Lao đi, dù sao cũng không thiếu một mình nàng. Ngày hôm sau, lập tức ở trên núi Xích Phong này giống như nổ tung, tin tức Điệp Xương Phỉ, Hải Vô Quân mất tích. Lập tức truyền khắp bốn phương, kẻ ngốc đều biết nhất định là bị môn phái khác tiêu diệt, vì thứ tự đại bị anh hùng hội, cái này rất bình thường. Hơn nữa ngày hôm qua mất tích không chỉ là Điệp Xương Phỉ, Hải Vô Quân, còn có mầm móng tam chiến Lưu Hạo Nam Ngân Hà Tinh Kiếm Tông. Cũng là mất tích ly kỳ, có người có ý niệm giống như Lạc Ly bọn họ, hiện tại tiêu diệt cường địch cùng mình tranh đoạt danh thứ anh hùng, đến lúc đó phía trên đại hội, càng thêm thoải mái một ít. Lập tức anh hùng hội này, biến huyết tinh hẳn lên, Lạc Ly cùng ba người bị lệnh cưỡng chế không được rời khỏi chú địa tông môn, bên người mỗi người đều có một nguyên anh bảo hộ. Mặt khác Hỗn Nguyên Tông cũng hạ lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được đi thăm dò di tích gì, toàn bộ phải ở chú địa này đợi lệnh. Nhưng mà nằm ngoài ý liệu của đám người Lạc Ly, đến buổi tối tin tức di tích Thiên Tần này cũng không có tiết lộ ra ngoài, dựa theo tình huống nguyên năng di tích này chảy ra, sớm nên thiên hạ đều biết. Chỉ có một khả năng, nơi đó đã bị Thần Độn Tông phát hiện, hoàn toàn chiếm cứ, phong tỏa nghiêm mật, không tiết lộ tình huống gì ra bên ngoài. Cái này không phải việc của đám người Lạc Ly, chính là nội vụ Thần Độn Tông. Đến buổi tối, phía đông đột nhiên bay tới một tòa đại thành, rõ ràng chính là Cửu Thiên Phi Khuyết, đến đây nhóm giám khảo anh hùng hội lần này bắt đầu xuất hiện, đến chính là Vô Định Tiên Sinh Hư Vô Phiêu Miểu Tông. Đây là phản hư chân nhất Thần Độn môn cố ý mời, tổng cộng 5 vị, làm như bình phán anh hùng hội lần này, bất quá trong đó dựa theo quy củ trước kia, tất có một người phản hư chân nhất Bất Ngôn Tông, tiến hành công chứng. Ngày thứ 3, lại có 2 phản hư chân nhất đến đây, chính là Nguyên Lôi chân nhất Lôi Ma Tông, Nguyên Nhất Tiên Sinh Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Ngày thứ 4, 12 Cửu Thiên Phi Khuyết, còn có 36 phi chú cỡ lớn, xuất hiện ở chân trời, tạo thành một đội tàu minh mông cuồn cuộn, hướng về nơi này bay tới. Nhất thời, toàn bộ Xích Phong Sơn hoàn toàn sôi trào hẳn lên, vô số người xuất hiện, quan vọng đại đội nhân mã minh mông cuồn cuộn này. Kiếm thần đến đây, kiếm thần Côn Luân đến đây, thiên hạ đệ nhất thần kiếm đến đây, mọi người mau đến xem, phải, kiếm thần Côn Luân Diệp Chân Nhất đến đây. Lập tức đám người Lạc Ly cũng đi ra ngoài quan sát, xa xa có thể thấy được, phía trên Cửu Thiên Phi Khuyết thứ nhất, một người đứng thẳng, bạch y màu tuyết, phiêu nhiên đứng ngạo nghễ trong gió. Người này ở đây, tuy so với Cửu Thiên Phi Khuyết dưới chân, hắn chỉ là một hạt gạo, nhỏ đến không đáng kể, nhưng mà ở trên người hắn, một đạo kiếm khí, ở dưới kiếm khí này, không chỉ nói Cửu Thiên Phi Khuyết, chính là Xích Phong Sơn này, chính là toàn bộ thiên địa này, đều giống như không tồn tại. Chỉ cần hắn xuất hiện, trong thiên địa đã không có vật gì khác, trong mắt toàn bộ mọi người chỉ có hắn. Đây là kiếm ý của hắn, kiếm đạo của hắn, đây là phong thái thần kiếm Diệp Chân Nhất đệ nhất thiên hạ. Hắn đứng ở nơi đó, cho dù trong rất nhiều tu sĩ, có vô số tu sĩ tu luyện nhãn thuật mục thuật, nhưng mà nhìn lại, đều thấy không rõ bộ dáng của hắn, chỉ có thể cảm giác được kiếm ý của hắn. Thất Trúc nhìn đến hắn, nhịn không được nói, khí thế tốt, thậy là uy phong, lực lượng tốt. Thiên Đô nói, đại trưởng phu Lý nên như thế, không có sống uổng phí một hồi. Lạc Ly, ở trong lòng hắn biết, Diệp Chân Nhất ở trong lòng người khác vô cùng hâm mộ, cái này nhất định thực nhàm chán, rất khó chịu, không bằng nằm ở trên ghế, xem tiểu thuyết thú vị hơn. Lạc Ly nhìn về phía đại kiếm thần Phong Hoa Tuyệt này, đột nhiên Lạc Ly có một cảm giác, kiếm thần giống như thấy được hắn, hướng về phía hắn cười, khẽ gật đầu. Hai người cách xa nhau hơn 10 dặm, chỉ là xa xa tướng vọng, nhưng mà Lạc Ly còn có cảm giác này. Đến buổi tối, Lục Chu lặng lẽ lại đây, đối với Lạc Ly nói. Lạc Ly ca, truyền thuyết ngày hôm qua ở Xích Phong Sơn phát hiện một di tích tiên tần, trong đó có 3 tán tu, còn có một sư huynh Quang Ma Tông tiến vào bên trong thám hiểm, đều chiếm được không ít thứ tốt, sau lại tin tức truyền ra, kết quả bị Thần Độn Tông phát hiện, thế mà lấy lý do buồn cười là di tích tiên tần nguy hiểm, đem nơi đó che lại. Chương 721, Thủy Tinh Cung Khuyết Thần Nhân Cung. 1. Lạc Ly sửng sốt, xem ra tin tức di tích tiên tần đến đây được truyền bá đi ra, bất quá như thế nào có người đi vào, chiếm được không ít ưu việt đây. Lạc Ly hỏi, người xác định, có người đi vào, còn sống đi ra, Lục Chu nói, phải, nghe nói lúc ấy không ít người tiến nhập. Chỉ là có người tiến nhập tìm được bảo bối, liền lập tức rời khỏi. Có người rất tham lam, ở bên trong tìm không ngừng, sau lại đã bị Thần Độn Tông đóng lại đại môn, rốt cuộc là không đi ra, hay là bị Thần Độn Tông diệt, cũng không biết. Đúng rồi, theo ta được biết, Điệp Xương Phỉ, Hải Vô Quân, Lưu Hạo Nam, toàn bộ tiến nhập trong di tích. Thật ra bọn họ đều không có mất tích, nghe nói Lưu Hạo Nam tiến vào một cái bảo khố. Sau đó ngay ở bên trong bế quan, Điệp Xương Phỉ, Hải Vô Quân 8 phần cũng là như thế, nếu không chính là bị Thần Độn Tông vụng trộm diệt, làm tốt cố gắng đệ nhất đại bỉ lần này. Có thể đem Thần Độn Tông làm tấm mộc, Lạc Ly lắc đầu, nghĩ nghĩ nhìn Lục Chu nói, nếu nơi đó đã bị Thần Độn Tông phong ấn, chúng ta đây tuyệt đối vào không được. Lục Chu ha ha cười nói, như thế nào vào không được đây? Di tích tiên tần, chính là di tích tiên nhân, chỉ bằng Thần Độn Tông mà muốn che lại. Nghe nói cửa truyền tống di tích tiên tần này, ở dưới núi Xích Phong nơi nơi đều có, tùy cơ xuất hiện, thực dễ dàng tìm được. Lạc Ly ca, người muốn đi không? Ta liên hệ một ít người, chỉ cần có người phát hiện cửa truyền tống, chúng ta lập tức ở trước khi Thần Độn Tông không phong tỏa, vọt đi vào. Nghe nói như thế, Lạc Ly nhất thời toàn thân lạnh lẽo, nơi nơi đều là cửa truyền tống, vậy mấy tu sĩ được đến bảo bối, Lạc Ly nhất thời nghĩ tới mồi câu câu cá, hắn nhìn Lục Chu nói. Lục Chu, ngươi tin tưởng Lạc Ly ca không? Lục Chu gật đầu nói, tin tưởng. Lạc Ly nói, nhớ kỹ, di tích tiên tần kia, ngàn vạn không được tiến vào. Nơi đó hẳn là 10 phần nguy hiểm, nguy hiểm thập tử vô sinh. Nhớ lấy,